Chàng rể siêu cấp, chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266, Lợi Hi Hi Như và Ân Ghê thấy câu ấy, trong đầu Hán Thành vang lên một tiếng nổ lớn. Lúc này ông mới phát hiện ra, người ở trước mặt ông, không chỉ có bộ dạng giống như bố mình, mà ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. Nhưng mà, điều này sao có thể chứ, rõ ràng bố đã chết rồi, vì sao y ấy có thể xuất hiện ở chỗ này được chứ? Hán Thành vẫn còn nhớ rõ, tận mắt ông đã nhìn thấy bồ minh vào lò hỏa thiêu, cuối cùng cũng biến thành một đống tro tàn. Người đã chết thì không thể sống lại, tro tàn càng không thể nào có máu thịt được. Chuyện này rất là kỳ quái, về nhà rồi bố sẽ giải thích cho con. Hàn Thiên Dưỡng nói, Hán Thành miệng đắng lưỡi khó nuốt nước miếng. Ông biết người trước mắt chính là bố mình, chắc chắn là trong đó tồn tại nguyên nhân gì đó, cho nên mới có thể để cho bố mình. Cái từ hoàn sinh, hoặc là nói cái chết của bố ông, hoàn toàn ia một màn kịch. Chương 1266, Lợ Hắc Như Vây. Bố, lên xe thôi. Hán Thành kích động nói. Sau khi Hàn Thiên Dưỡng lên xe rồi, Hán Thành không ngừng dùng kính chiếu hậu để đánh giá Hàn Thiên Dưỡng. Bởi vì loại chuyện kỳ lạ như thế này đối với ông quá khó tin. Mặc dù người đang xuất hiện ở trước mặt ông, nhưng ông vẫn không thể tin được. Thậm chí, Hàn Thành còn nghi ngờ mình đang nhìn thấy quỷ, nhưng rõ ràng là bố mình có bóng. Gần đây trong nhà như thế nào rồi? Hàn Thiên Dưỡng hỏi Hán Thành. Nói đến vấn đề này Hán Thành vô cùng đau đầu, bởi vì công ty càng ngày càng không được như ý, bây giờ dường như phần lớn các mối làm án đầu đã bị hủy bỏ, nếu tình huống như thế này vẫn cứ tiếp tục, công ty của nhà họ Hàn cũng lắm cũng chỉ chống đỡ được 3 tháng nữa thì sẽ phá sản. Hơn nữa Nam Cung Thiên Thu cũng đã không có cách gì để có thể cứu vớt nhà họ Hàn nữa. Nếu như tình trạng bây giờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra, không quá 3 tháng nhà họ Hàn sẽ phá sản. Hán Thành nói, chương 1266, Lỡ Hết Em Nhu Vầy. Phá sản, hai chữ này khiến cho Hàn Thiên Dưỡng nhíu mày, sự phát triển của nhà họ Hàn đã đi vào quỹ đạo từ lâu. Chỉ cần Nam Cung Thiên Thu không làm loạn, vậy sao có thể gặp phải tình huống phá sản được chứ? Mẹ con đã, làm cái gì vậy? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, thật ra, bà ấy cũng không làm gì hết, chỉ là đuôi Hàn Tan Thiên ra khỏi nhà họ Hàn. Hán Thành nói, vì sao vậy? Hàn Thiên Dưỡng có chút tức giận nói, ông biết Nam Cung Thiên Thu thiên vị Hàn Quân, nhưng mà Hàn Tam Thiên cũng là người nhà họ Hàn. Bất kể đã xảy ra chuyện gì cũng không thể nào duỗi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà họ Hàn được. Bố cũng biết là mẹ vẫn luôn thiên vị Hàn Quân mà. Trong mắt bà ấy, Tam Thiên chả là cái gì hết, cho nên sau một lần mâu thuẫn, quan hệ của họ trực tiếp vỡ tan, đây cũng là nguyên nhân vì sao công ty lại bị phá sản. Hán Thành nói, chương 1266, Lợ Hắc Nhu Vầy. Công ty phá sản có liên quan đến Tam Thiên sao? Hàn Thiên Dưỡng nghi ngờ, lấy số tuổi của Hàn Tam Thiên, cho dù thằng bé bị đuổi ra khỏi nhà họ Hàn cũng không thế nào có thực lực để đối phó với nhà họ Hàn được. Nhưng mà lần này ông có thể thoát khỏi địa tâm, lấy cách nói của Nam Cung Bác Lăng là do có quan hệ với Hàn Tam Thiên. Chẳng lẽ Hàn Tam Thiên tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có thành tựu khiến cho người khác không thể tưởng tượng được sao? Thật ra công ty phá sản cũng không có liên quan trực tiếp đến Tam Thiên, thằng bé cũng chưa làm ra chuyện gì nhắm vào công ty hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bởi vì bây giờ nó quá lợi hại cho nên những công ty lớn nhỏ ở thủ đô đầu hy vọng có thể được hợp tác với nó. Mà những đối tượng hợp tác trước kia của nhà họ Hàn lại cố ý chặt đứt quan hệ với nhà họ Hán, cho nên mới có cục diện như bây giờ. Hán Thành giải thích ông cũng không trách cứ Hàn Tam Thiên, dù sao cũng là do Nam Cung Thiên Thu bắt nhân trước. Hơn nữa quả thật Hàn Tam Thiên cũng không có hành động nào nhắm vào nhà họ Hàn hết. Nếu không, công ty nhà họ Hàn đã xong đời y từ lâu rồi. Bây giờ Hàn Tam Thiên có địa vị như thế nào? Chương 1266, Lợ Thân Say. Chỉ cần một câu nói của anh, liền đủ để cho nhà họ Hàn hoàn toàn xong rời. Xem ra sau khi bố rời đi, đã xảy ra không ít chuyện, thằng bé quá lợi hại, thể hiện ở những mặt nào vậy? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, Võ Cực Phong, Hán Thành nói, Hàn Thiên Dưỡng cao mày. Võ Cực Phong, đây chính là việc trọng đại mỗi năm một. Phần của giới vô đạo ở thủ đỏ, nhưng mà sao lại có liên quan đến Hàn Tam Thiên được chứ? Tuy rằng Hàn Thiên Dưỡng biết Viêm Quân vẫn luôn huấn luyện Hàn Tam Thiên, nhưng mà tuổi và thực lực của thằng bé chỉ sợ còn chưa đủ để cho thằng bé có tư cách tham gia Võ Cực Phong chứ. Thằng bé tham gia Võ Cực Phong sao? Hàn Thiên Dưỡng hỏi, không chỉ là tham gia thòi đâu. Hán Thành nói đến đây, trên mặt không nhịn được mà chuông 1266, Lợi Hai Như Vầy Hy lộ ra nụ cười khổ. ông và Nam Cung Thiên Thu đã từng cho rằng Hàn Tam Thiên tham gia võ cực phong chính là một câu chuyện cười, nó lấy cái gì để mà so với những người tập võ chuyên nghiệp trong giới vô đạo cơ chứ? Nhưng mà bây giờ, sự cười nhạo ấy lại đánh một cái tài thật mạnh lên mặt Hán Thành. Hàn Tam Thiên không chỉ là so được mà lại còn mạnh đến mức khiến cả giới vô đạo thủ đô phải kinh sợ. Bây giờ giới vô đạo ở thủ đô có ai không biết Hàn Tam Thiên, lại có ai dám xem thường cậu một chút chứ? Sự biểu hiện của thằng bé ở võ cực phong đã khiến cả giới vô đạo ở thủ đô phải sợ hãi. Hơn nữa bây giờ có rất nhiều người đã cho rằng thằng bé sẽ là quán quân. Giờ vẫn chưa đến chung kết nhưng chỉ cần người khác thấy đối thủ của mình là thằng bé thì đều chủ động lựa chọn từ bỏ cuộc thi, thứ đang chờ đợi thằng bé, sợ là chỉ còn lại trận chung kết. Hán Thành giải thích, lợi hại như vậy, vé mặt Hàn Thiên Dưỡng khiếp sợ. Hàn Tam Thiên mới bao nhiêu tuổi chứ, thế mà cả thủ đó không có ai là đối thủ của thằng bé. Chắc là bố biết sùng dương chứ. 2069 bản quyền 1467 ATM mần cỏ chương 1266, LSM như vậy. Hán Thành hỏi, Hàn Thiên Dưỡng gật đầu, ông và Sùng Dương đều là người của một thời đại, hơn nữa năm đó khi Sùng Dương hô mưa gọi gió ở thủ đô, thì nhà họ Hàn vẫn còn chưa trở nên giàu có, Hàn Thiên Dưỡng lúc ấy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không ai biết tên mà thôi. Không phải Sùng Dương đã ở ẩn khỏi giang hồ rồi sao? Hàn Thiên Dưỡng nói, cô thật là đã ở ẩn, nhưng mà bởi vì Hàn Tam Thiên mà ông ta lại rơi núi một lần nữa, hơn nữa còn có một trận đầu với Tam Thiên. Hán Thành nói, Hàn Thiên Dưỡng nhíu mi, tuy rằng ông không hồi kết quả, nhưng mà nhìn về mặt của Hán Thành, đại khái ông cũng đã đoán được. Hàn Tam Thiên thể mà có thế ở trong trận đầu của võ cực phong chiến thắng Sùng Dương. Sao chuyện này giống như là một câu chuyện cổ tích vậy? Hơn nữa nhìn bộ dạng của Hán Thành có vẻ như cũng không đơn giản như chuyện có tích. Chương 1266, lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thắng Sùng Dương, có rất nhiều người ở những võ quán khác nhau đều nói bây giờ Tam Thiên chính là đệ nhất cao thủ của thủ đô. Hán Thành nói, Hàn Thiên Dưỡng hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ nói đây chính là nguyên nhân mà Nam Cung Bác Lăng thả ông ra sao? Tuy nhiên, Nam Cung Bác Lăng là người nắm giữ kinh tế của thế giới, ông ta cũng không có lý do gì để phải kiêng kỵ một người có công phu quyền cước lợi hại cả. Sau lưng ông ta không chế cả tổ chức sát thủ, chẳng lẽ còn không có đối phó được một kẻ có máu thịt bình thường sao? Hay là nói, Hàn Tam Thiên, không chỉ có thực lực mạnh lê đơn giản như ở bề ngoài. Vì sao Tam Thiên lại trở nên lợi hại như vậy? Hàn Thiên Dưỡng tò mò hỏi. Hán Thành lắc đầu, đây cũng là câu hỏi trong lòng ông. Bởi vì chuyện này mà ông đã cố ý đến hỏi Viêm Quân, chỉ tiếc Viêm Quân cũng không đưa ra được đáp án nào hết. Con cũng không biết, ngay cả Viêm Quản cũng không rõ. Chuông tơ sọ u lót ý tũ nhu, dây, Hán Thành nói, về nhà trước đã, bố muốn gặp Viêm Quân. Hàn Thiên Dưỡng nói, theo mặt nào đó mà hót Viêm Quân là sự phụ của Hàn Tam Thiên, cho nên thực lực của Hàn Tam Thiên, hắn ta Viêm Quản phải biết rõ nhất. Về đến nhà, Nam Cung Thiên Thu và Hàn Quản cũng không ở nhà, mà lúc Viêm Quản nhìn thấy Hàn Thiên Dưỡng cũng không có vẻ ngoài ý muốn lắm, bởi vì chuyện Hàn Thiên Dưỡng không chết cũng chỉ có ông bia. NT359, dị, Pizza Work bản quyền 1467 AM cách chương.